Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726 trên núi may mắn còn sống sót chó. 5. Ấm Uông Uông động vật bệnh viện phái tới ô tô trừ đưa. Vẫn lại an bài hai cái bác sĩ cùng ba cái y tá qua. Trung Quy Long đầu thôn bên này có đại sinh ý. Bọn họ không có lý do không đến lợi nhuận tiền này. Ngao Mộc Dương cầm một lọ thuốc sát trùng về nhà. Hắn trước tiên đem quân chủ, sói ra huynh đệ, có phúc chúng một chỗ đưa lên thuyền khiến chúng nó rời đi trước thôn. Tuy chúng còn không có bị nhiễm khuyển ôn nóng, nhưng dù sao cái đầu nhỏ, sức chống cự chênh lệch, Ngao Mộc Dương cảm thấy vẫn là đem chúng đưa đi cục gạch đảo đợi y mấy ngày tương đối an ổn. Đưa đi mấy tiểu tử kia, hắn cho nhà làm trừ độc xử lý, bên cạnh góc góc đều không có buông tha. Sau đó, hắn tắm rửa, lưng mang một túi thức ăn cho chó cùng xương cốt lên núi. Dọc theo đường núi hắn hô vài tiếng, không lâu sau Chi Hậu tướng quân thân ảnh xuất hiện, nó đứng ở phía trên tảng đá thăm dò nhìn xuống. Thấy được Ngao Mộc Dương thân ảnh nhất thời vui vẻ lắc lư lên cái đuôi. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu, sau đó kinh hãi, đừng, khác nhảy a, khoảng chừng cao 3-4 thước. Tướng quân liền như vậy hướng hắn phi nhảy xuống. Ngao Mộc Dương làm nệm êm tử, tướng quân nện ở trên người hắn một chút không có việc gì. Như thường lệ sinh khí dồi dào, có thể lão Ngao thì cảm giác chính mình bờ mông muốn tạc. Đáng sợ là, đỉnh đầu hắn trên tảng đá vang lên cẩu tử lộn xộn tiếng kêu. Một bầy chó tại nơi này thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, kích động, Ngao Mộc Dương nhanh chóng kêu lên. Đều mẹ nó thành thật một chút, nhảy xuống cẩn thận ngã chết. Hắn đứng lên leo qua một bên, kiên quyết không chịu làm tiếp đệm thịt tử. Tướng quân nghe thấy được trong ba lô thức ăn cho chó mùi thơm. Một cái lược dùng đầu hướng trong lòng ngực của hắn chắp tay. Chắp tay lấy chắp tay, miệng liền chui vào trong ba lô. Ngao Mộc Dương mở ra bao, hơn 10 con chó chạy xuống. Đưa hắn bao quanh vây quanh, cẩu tử nhóm đi đến trên núi đã có 3 ngày, 3 ngày này đoán chừng không có ăn vật gì, từng cái một đói bụng đói kêu vang, hai mắt xám ngắt, thấy được thức ăn cho chó gần như phát điên, bất quá, chúng không có dám đi lên đoạt, còn là đều tướng quân sau khi ăn xong mới dám đụng tới đây. Ngao Mộc Dương cầm thức ăn cho chó tách ra, có cẩu tử muốn đi thượng nhào. Tướng quân quay đầu lại nhe răng, con chó kia tử gào thét một tiếng trung thực hạ xuống. Kẹp lấy cái đuôi quy củ ngồi xuống, thức ăn cho chó phân hảo, một đống thức ăn cho chó xứng một miếng thịt xương cốt. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, tướng quân gầm rú một tiếng, cẩu tử nhóm nhất thời như sói đói nhào dê, từng người tuyển thức ăn cho chó ăn như hổ đói. Xác định cẩu tử nhóm không có việc gì, hắn lại cùng tướng quân chơi một hồi, sau đó chính mình xuống núi. Tướng quân lựa chọn là đúng, trong thôn virus tàn sát bừa bãi, nó mang theo cẩu tử lưu lại trên chân núi an toàn hơn. Xuống núi về sau hắn cũng không có trong thôn chờ lâu, mà là lái xe đi trong huyện, tìm một cái ra quán rượu phát cái tin nhắn, đến trạng vạng tối. Cao lớn vạm vỡ Dương Thụ Dũng, hai người đánh cho đối mặt, Ngao Mộc Dương nói, ta làm cho cái phòng, đi vào. Dương Thụ Dũng vào nhà nhen nhóm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, chuyện gì, không có việc gì ta không ở nơi này ăn, có nhanh đi về. Ngao Mộc Dương nói, không ai để cho ngươi ở nơi này ăn cơm, chính là này phòng bí ẩn, ta tìm ngươi đi vào tâm sự, con em ngươi. Dương Thụ Dũng không có ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Hắn đi vào ngồi xuống không bao lâu, phục vụ viên đẩy cửa ra bắt đầu mang thức ăn lên. Mao Đài Phi Thiên, tu đạo viện tinh nhưỡng bia, thuốc lá, hấp cá mú, tương thịt bò, lỗ vịt lưỡi, tam bảo vịt, Phật nhảy tường, tinh phẩm thịt kho tàu, trứng cá mực súp, tràn đầy cả bàn thức ăn ngon hảo tửu. Dương Thụ Dũng nhìn xem này như nước chảy đưa lên tới rau. Khóe mắt nhịn không được nhảy lên. Ngao Mộc Dương mở ra chiếc đũa cho mình rót rượu. Sau đó kẹp một khối thịt kho tàu bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên gật đầu. Có thể, đầu bếp có phần trình độ. Dương Thụ Dũng nhịn không được nói. Ngươi tìm ta qua đến cùng làm gì? Cho ta xem ngươi ăn cơm. Ngao Mộc Dương để đũa xuống đem thuốc lá đẩy đi qua. Nói, rút khói lửa. Ngươi rút đó là cái gì? Đỏ Song Hỉ, ngươi như vậy cái đại lão gia rút này chim khói lửa. Dương Thụ Dũng hừ một tiếng. Hắn không có đi tiếp, nhưng đem mình khói lửa thu lại. Ngao Mộc Dương nói, hỏi ngươi chuyện này, thôn các ngươi, thôn chúng ta khuyển ôn nóng chuyện gì xảy ra? Dương Thụ Dũng lắc đầu nói, ta không biết, cái gì khuyển ôn nóng? Xem ra nhà của ngươi chó không có việc gì à? Ngao Mộc Dương nói, nghe lời này, Dương Thụ Dũng trên trán gân xanh cổ. Hắn xoa bóp nắm tay. Biểu hiện trên mặt không được tốt nhìn. Vương Hữu Vệ làm. Ngao Mộc Dương hỏi. Dương Thụ Dũng không kiên nhẫn nói. Ta nói. Ta không biết. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ta minh bạch. Chính là Vương Hữu Vệ làm. Dương Thụ Dũng nhất thời phẫn nộ. Hắn vỗ bàn một cái quát. Ta mẹ nó nói cho ngươi. Ta không biết. Ngao Mộc Dương bình tĩnh áp áp tay. Nói. Không cần kêu to. Ngươi nói là lời nói thật. Thanh âm kia tuy nhỏ nó ta cũng tin tưởng. Ngươi nói là lời nói dối. Thanh âm lớn hơn nữa ta cũng không tin. Lại nói, ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Đánh với ta không? Ngươi có thể đánh thắng được ta? Dương Thụ Dũng nhất thời nghẹn lời. Thở dài lại ngồi xuống. Ngao Mộc Dương nói, Vương Hữu Vệ phụ tử cái quái gì? Ngươi rất rõ ràng. Vương Đống Lương lại cho chúng ta trong thôn du khách hạ độc. Ngươi nói hắn lá gan bao nhiêu? Hắn đây không phải tìm đường chết sao? Dương Thụ Dũng nói, Vương Hữu Vệ không biết chuyện này. Vương Hữu Vệ là không biết. Có thể Vương Đống Lương tính tình quái đản thành như vậy. Còn không phải hắn nuông chiều. Không đều là hắn một tay bồi dưỡng được tới. Ngao Mộc Dương cả giận nói. Dương Thụ Dũng lại lần nữa trầm mặc. Hắn nhìn lấy Vương Đống Lương lớn lên. Vương Đống Lương như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng hắn biết rõ. Ngao Mộc Dương nói, ta nói với ngươi, lão Dương, hai người chúng ta thôn tình huống ngươi rõ ràng. Ta bổn sự cùng năng lượng ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cảm thấy Vương Hữu Vệ có thể đấu qua được ta. Ngươi cảm thấy Vương Hữu Vệ mang theo thôn các ngươi theo chúng ta thôn cứ như vậy đấu. Có thể làm. Dương Thụ Dũng không nói lời nào. Hắn cứ tiếp tục nói. Hiện tại Vương Hữu Vệ điên. Đúng hay không? Hắn căn bản không quan tâm thôn các ngươi về sau cái dạng gì. Hiện tại liền nghĩ theo ta chơi nhút nhát. Cá mú cá hát giống sự tình. Vương Hữu Vệ thật không biết rõ tình hình. Lần này khuyển ôn sự tình là hắn để cho Đinh Hai Pháo làm. Đinh Hai Pháo làm cho hai cái bệnh chó bệnh truyền nhiễm độc. Bất quá đây là ta suy đoán. Bọn họ làm rất bí mật. Ta chính là biết Đinh Hai Pháo cầm kia hai cái bệnh chó chôn sống sự tình. Thằng này thích ăn nhất thịt chó. Kết quả hai cái chó cuối cùng cũng là bị chôn sống. Hẳn có thể nói rõ một vài vấn đề. Dương Thụ Dũng rốt cục tới nói chuyện. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Hắn mở ra phi thiên cho Dương Thụ Dũng đầy vào. Nói, uống rượu, ăn thịt, tâm sự. Dương Thụ Dũng mặt không biểu tình cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Hắn chép miệng chậc lưỡi. Vô ý thức gật gật đầu. Hảo tửu. Ngao Mộc Dương đem một cái tiểu bồn hướng trước mặt hắn đẩy đi. Nói, tới. Đừng chỉ uống rượu, dùng bữa, nếm thử này đạo thịt viên. Tiệm này thịt viên ta biết, rất chính tông, dùng mập 4 gầy 6 thịt 3 chỉ thủ công cắt thành nhân bánh. Hỗn hợp canh xuông làm ra, thanh đạm không nhạt, mập mà không ngán, nếm thử. Dương Thụ Dũng nếu như nói với hắn khuyển ôn nóng sự tình, liền cho thấy nguyện ý cùng hắn thỏa hiệp.